Long uy chiến thần, chương 193, cuộc thanh trừng ở thung lũng Ngạc Na, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, đoàng, đoàng, bùm, bùm, âm thanh của những khẩu đại liên, tiểu liên, khác nhau vang lên, vô số viên đạn rào rào bay về phía những kẻ đang chạy trốn. Á, á, những kẻ đã chạy lên được trên núi cũng bị bắn cho rơi xuống đất. Lê Uy Long đã ra lệnh giết hết chúng thì dĩ nhiên những người lính của anh sẽ không bao giờ mềm lòng. Nhìn tay chân anh và ánh hạ đầm đìa những máu, họ biết nhất định những dã thú này đã ra tay hành hạ chủ soái của họ. Và bây giờ họ muốn trả thù cho Lê Uy Long. Thiên Thành cũng thế, là một tướng sĩ trung thành, gần gũi với Lê Uy Long nhất. Từ lâu anh đã vô cùng thần tượng vị Lê soái lẫy lừng này. Nhìn thấy chân tay Vĩnh Thiên không ngừng rỉ máu, anh là người căm hận hơn ai hết. Vì vậy liền nhanh chóng dẫn đầu một nhóm binh sĩ hăng hái tiến lên quét sạch kẻ thù. Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình nhận ra rằng tất cả những kẻ giáp tâm chạy trốn đều bị giết không toàn mạng. Chúng kinh hoàng khôn cùng đành nằm bất động trên mặt đất. Chúng biết rõ không thể nào chạy thoát được trước hỏa lực mạnh như vậy. Chỉ cần bỏ chạy nhất định sẽ chết. Nếu không muốn chết vì chạy trốn mà may mắn trở thành tù nhân biết đâu chúng vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Võ Trung Hiếu, quân sư của bang Hổ Báo, vốn là một kẻ cáo già, quỷ quyệt, cũng đang nằm trên mặt đất giả vờ chết. Hai đại ca khác của bang Hổ Báo, Lưu Bảo Thục và Ngụy An Khánh bị sức ép của đạn pháo ngất xỉu ngay tại chỗ. Chu Nhược Mai, Ngô Vi và Nguyễn Tú Cẩm ngồi trên xe bọc thép. Họ bịt mắt không dám nhìn cảnh những đám quỷ khát máu vừa nãy chết thê thảm dưới họng súng của đoàn quân. Rốt cuộc họ chỉ là những người phụ nữ bình thường, chưa từng được chứng kiến cảnh tượng bi thảm như thế trong đời từ lúc sinh ra. Nhưng Ánh Hạ thì khác, vốn là một nữ cảnh sát dạn dày kinh nghiệm, nên nhìn những cảnh này cô không hề sợ hãi, trái lại còn đặc biệt vui mừng. Những kẻ vô lương tâm này thực sự đáng chết. Để chúng sống thì thực không công bằng so với những tội ác mà chúng đã gây ra. Lúc này, số kẻ còn tiếp tục chạy trốn ngày càng ít và trận chiến đang dần đi tới hồi kết. Tay sai của Trương Minh Chí, kẻ đã tham gia vào vụ giết chết ông Dương Văn Diệp. Trương Minh Phú đã bị bắn tan xác trong cuộc hỗn chiến. Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình nhìn trận chiến đã sắp kết thúc, thấy được thất bại ngay trước mắt. Chúng biết rằng cơn ác mộng của chúng sẽ sớm bắt đầu. Chỉ một lát sau, không còn kẻ nào bỏ chạy và cũng không một ai còn chống trả. Trong thung lũng Ngạc Na, máu chảy thành sông, xác chết ở khắp mọi nơi chất thành từng đống như những ngọn núi. Đội quân của Lưu Bảo Kim đã quét sạch hàng ngàn kẻ thù trong thung lũng Ngạc Na chỉ trong hơn 10 phút. Nếu không cần bắt sống những kẻ cầm đầu như lệnh của Lê Uy Long thì ắt hẳn không cần đến 10 phút. Chỉ sau 3 phút, nhóm người này cũng bị xóa sổ. Tạ Ngọc Liên, Trương Minh Nghị, Trương Minh Chí và Phan Hoài Lan ngồi bất động trên mặt đất. Nhìn cảnh xác chết ngổn ngang, máu thịt bầy nhầy mà sợ đến nỗi gần như mất đi chi giác. Bọn chúng vẫn không hiểu tại sao đoàn quân hùng mạnh này lại đột nhiên xuất hiện ở đây giết người. Liệu có phải họ thực sự đang tập trận, dừng bắn, dọn dẹp chiến trường và bắt sống những kẻ cầm đầu? Lúc này Lưu Bảo Kim hét to. Chấm, lệnh của Lưu Bảo Kim vừa ban ra. Tất cả các khẩu súng trên xe và trong tay các binh sĩ đều ngừng bắn. Một lượng lớn quân nhân chạy lên dọn dẹp chiến trường. Thiên Thành dẫn đầu một nhóm binh sĩ đi bắt sống Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình. Võ Trung Hiếu đang nằm im giả vờ chết cũng bị các binh lính phát hiện và bắt sống. Lưu Bảo Thục và Ngụy An Khánh ngất xỉu vì sức ép của đạn pháo lúc này vừa hồi tỉnh, cũng bị bắt sống ngay lập tức. Ngoại trừ hai đại ca của bang Hổ Báo là Mặt Thẹo và Lương Tuấn Kỳ đã bị xe tăng nghiền nát. Tất cả những kẻ Lê Uy Long yêu cầu đều bị bắt sống. Trong trận chiến ở thung lũng Ngạc Na này, cuối cùng Lê Uy Long đã quét sạch được ba thế lực tà ác của Trương gia, bang Hổ Báo và Hoàng Minh Yên. Lúc này, Thiên Thành đã hộ tống Tạ Ngọc Liên, Trương Minh Nghị, Phan Hoài Lan, Trương Minh Chí, Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình, Võ Trung Hiếu, Lưu Bảo Thục và Ngụy An Khánh, những kẻ đã bị bắt sống tới trước mặt Lê Uy Long, cách Trương